Yêu thầm, thầm yêu, chương 5, buổi dậy kèm đầu tiên, góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, Giang Chiết Khoa liền đến nhà nó để dậy kèm, cả ba và mẹ của nó đều hoan nghênh, chỉ có điều bạn học Ngô thì không hề hiếu khách một chút nào mà đem gương mặt âm u đáng sợ ra tiếp chuyện tại phòng của nó, chủ yếu là màu hồng nhẹ nhàng, thêm vài vật trang trí đáng yêu thật khiến hai tên nam nhân kia ngại ngùng, đỏ mặt, đây là phòng của Thanh Vi sao? Giang Chiết Khoa mỉm cười hỏi, đáng yêu lắm phải không? Nó cười lại, bản thân liền chỉ chỗ ngồi có bàn học ở dưới sàn rồi nhảy lên giường nằm sấp lại. Bắt đầu học, hắn cất tiếng, cả hai kẻ kia liền nhanh chóng gật đầu đồng thanh. Hiện tại, trong khi hắn thì đang tìm ra những bài tập cho nó làm thử thì Chiết Khoa lại ở bên cạnh chọc cười nó. Do những bài hắn tìm là những bài dễ đối với hắn đến mức có thể nghe phép tính thì liền trả lời được nên nó cũng chỉ mất chút thời gian để làm bài, còn những bài tập quá khó cũng như không nằm cùng tần số với mình thì nó liền dùng đôi mắt long lanh vô số tội mà nhìn Giang Chiết Khoa. Tất nhiên anh chàng sẽ quay sang giúp nó, hắn nhìn thấy cảnh này lại tức giận bỏ dậy mà đi về phòng, buổi học kết thúc sớm. Tối hôm đó nó liền nhận được điện thoại của cô bạn Hồ Man Thư. Có chuyện gì sao? Nó bắt máy, cậu và Giang Chiết Khoa thật sự đã đuổi tên Lưu Dương sang bên tớ sao? Chuyện gì thế? Hai cậu có hay thì sang nhà tớ kéo cái tên bám dai này về đi, cậu ta ôm chân tớ rồi còn nũng nịu đòi sống chết ở đây nếu tớ không cho cậu ta học cùng đấy. Oa, ngưỡng mộ thật, Lưu Dương thật sự rất kiên cường. Cậu im ngay cho tớ, hừ, tớ cúp máy đây. Tốt, chúc ngủ ngon, còn tiếp, cách chương.